bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 83, mạnh được yếu thua cầu đặt mua. Ba canh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Tần Phong lực lượng thần thức bao phủ phía dưới, tất cả mọi thứ đều tại cảm ứng bên trong bốn đại thánh địa thánh chủ mấy ngàn bốn đại thánh địa người. Còn có những cái kia đếm mãi không hết tán tu người đứng xem, thậm chí còn có dấu ở chỗ tối cổ lão đạo thống, cùng cái khác thánh địa người. Toàn bộ đều không chạy khỏi Tần Phong thần niệm cảm giác. Giờ khắc này, hư không bên trên trầm bổng chập trùng. Phương viên vạn dặm thiên địa linh khí đều hội tụ hướng Thái Hành Kiếm Tông kiếm trùng chỗ. Tất cả mọi người tất cả đều ngước đầu nhìn lên, nhìn xem thiên địa linh khí vận động quỹ tích, sau đó đều thuận đem ánh mắt hội tụ tại Thái Hành Kiếm Tông kiếm trùng. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, cái này Thái Hành Kiếm Tông thần bí đệ tử, muốn ra sao? Hắn đến tột cùng là ai? Toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông, lúc này càng là vô cùng chờ mong, cái này thần bí đệ tử, không chừng cũng không phải là đệ tử, mà là một vị ẩn tàng lão tổ. Bạch Kiếm Thần, còn có tất cả phong chủ, Lâm Uyển Nhan, đều nhìn kiếm trùng phương hướng. Trong lòng hơi có suy đoán, một thân ảnh chậm chậm hiền hiện đi lại nhẹ nhàng. Người này nhìn bất quá 20 như vậy, một bộ áo trắng như tuyết, đây là Thái Hành Kiếm Tông phổ thông đệ tử ăn mặc. Và búi tóc đen theo gió chập chờn. Một cái tuổi trẻ khuôn mặt hiện ra tại mọi người trước mắt. Không ít người xem náo nhiệt đều đang thì thầm nói chuyện. Nguyên lai đây chính là kia thần bí đệ tử, nhìn cũng quá trẻ a, cái này sao có thể, trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể chính là đạo hư cảnh tu vi. Đồng thời cũng không ít người đang thở dài, đáng tiếc như thế một vị kỳ tài ngút trời, người trẻ tuổi không hiểu nặng nhẹ, phong mang quá lộ. Cần biết cây to đón gió, cây có mọc thành rừng gió tất phá vỡ. Như thế kinh tài tuyệt diễm hạng người, chỉ sợ hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Phục Thiên Thánh Chủ cười nhạt một tiếng, ồ, ngươi rốt cục chịu xuất hiện, tại cái này trong mọi người, kinh hãi nhất chính là Thái Hành Kiếm Tông người. Tất cả mọi người tại dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Tần Phong từng bước một đạp trời mà tới. Toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông là đưa mắt chấn kinh, một mảnh xôn xao, nguyên lai đại lão lại bên cạnh ta, không, cái này sao có thể, làm sao có thể là Tần Phong. Tần Phong tại toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông trong mắt là không có nhất tồn tại cả một vị đệ tử. Phảng phất chính là một cái người trong suốt, mấy năm trước Tần Phong bởi vì chống đối Lâm Uyển Nhan, bởi vậy đắc tội nàng, cuối cùng bị giam nhập kiếm trùng diện bích hối lỗi. Sau từng phái người đi thả hắn ra, chỉ bất quá bị hắn cự tuyệt. Tông môn cho rằng, đây là Tần Phong cam chịu, giòn vò đã mẻ không sợ rơi, nghĩ tại kiếm trùng bên trong tiếp tục đồi phế xuống dưới. Cho nên tông môn mới một mực không để ý đến Tần Phong, toàn bộ làm như hắn là một cái bị phái đi trông coi kiếm trùng đệ tử, mặc cho hắn tại kiếm trùng bên trong kiếm sống. Thật tình không biết Tần Phong lại chính là kia thần bí đệ tử. Đây cũng quá bất khả tư nghị, Lâm Uyển Nhan lúc này càng là kinh ngạc, nàng ngưỡng mộ đã lâu thần bí đệ tử, lại là Tần Phong. Ha ha, buồn cười, không nghĩ tới a, thằng hề đúng là chính nàng. Nàng vẫn muốn đuổi theo người, lại là bị nàng tự tay đánh vào kiếm trùng diện bích hối lỗi Tần Phong. Tất cả mọi người bị khiếp sợ, không hề nghi ngờ cái này Tần Phong chính là cái này thần bí đệ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giờ khắc này, mọi chuyện cần thiết đều rộng mở trong sáng. Tất cả mê vụ đều tản ra, hết thảy đều đem tra ra manh mối, Tần Phong hóa thành kia thần bí đệ tử, tất cả mọi chuyện đều bị bọn hắn liên tưởng ở cùng nhau. Kiếm cuồng chiến bại tin tức truyền đến, tông môn bị tập kích thần bí đệ tử xuất thủ hóa giải nguy nan. Thái Hành Kiếm Tông có cường địch xâm phạm, tràn ngập nguy hiểm, cũng là Tần Phong âm thầm ra tay, đánh lui cường địch. Một người một kiếm, độc bên trên huyết ma tông, một kiếm chạm tà ma. Hết thảy tất cả đều là Tần Phong gây nên, lúc này, bọn hắn mới hậu chi hậu giác, lúc này mới nhớ tới, chính là từ Tần Phong bị giam nhập kiếm trùng bắt đầu, cái này thần bí đệ tử mới bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Tuy theo mà đến, là càng thêm chấn kinh, loại rung động này cảm giác tại mỗi một cái Thái Hành Kiếm Tông người trong lòng hiện lên. Cái này Tần Phong bị giam nhập kiếm trùng bên trong mới bao lâu? 5 năm, vẫn là 6 năm, cái này vừa mới đi vào thời điểm, vẫn là luyện thể ngũ trọng tu vi. Một cái chớp mắt ấy, chính là đạo hư cảnh rồi. Nghĩ đến việc này, toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông trong nháy mắt vỡ tổ. Không đúng, này khí tức, không phải đạo hư cảnh. Giờ khắc này, Lâm Uyển Nhan triệt để hóa đá, sững sờ tại nguyên chỗ. Mà Tần Phong ngay tại trước mắt bao người, từng bước một đi ra kiếm trùng, đi vào Thái Hành Kiếm Tông bên ngoài hư không bên trên. Phục Thiên Thánh Địa cũng không khỏi đến khẽ giật mình, đây chính là kia Thái Hành Kiếm Tông thần bí đệ tử. Trên thiên tú giai thê chỗ hết tài năng, đoạt được thiên tú đại đế truyền thừa đệ tử. Đây cũng quá trẻ a, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Từ cốt linh bên trên phán đoán, đệ tử này tối đa cũng liền 20 như vậy. Cái này không khỏi cũng quá trẻ hơn một chút, cái này thậm chí muốn so thánh địa thánh tử thánh nữ niên kỳ còn muốn nhỏ một chút. Trẻ tuổi như vậy liền có như thế tu vi, quả nhiên là tuyệt thế kỳ tài. Trách không được một vị thánh nhân chịu buông xuống tư thái cam nguyện ở chỗ này nhị lưu tông môn. Chắc hẳn cũng là vì người này à, thì ra là thế, xem ra cái này Thanh Huyền kiếm thánh đã sớm biết hết thảy. Nguyên lai ngươi chính là Thái Hành kiếm tông thần bí đệ tử. Không tệ, quả nhiên là vang dội cổ kim kinh tài tuyệt diễm hạng người. Giờ khắc này, Phục Thiên thánh chủ cải biến trong lòng ý quyết xiết. Thiên tài như thế, nếu như có thể vì thánh địa sử dụng cũng là thánh địa chi phúc. Ngươi lúc trước đắc tội chúng ta bốn đại thánh địa, lại chém giết ta thánh địa thánh nhân. Đủ loại này tội ác chung vào một chỗ, ngươi cùng ngươi tông môn vốn phải là tội chết khó thoát. Nhưng ta cũng là một vị yêu tài người. Chỉ muốn ngươi làm đã phát hạ đại thệ, nguyện ý hiệu chung với ta Phục Thiên thánh địa, hôm nay ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Toàn bộ làm như đây hết thảy đều chưa từng xảy ra. Đồng thời, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, ta liền phong ngươi làm Phục Thiên thánh địa thánh tử. Vừa dứt lời toàn trường một mảnh xôn xao, đây là coi trọng Tần Phong thiên phú, cái này không coi trọng cũng không được, thực lực bày ở trước mắt, nhưng Tần Phong lại là xem thường, cái này chỉ sợ làm ngươi thất vọng, Phục Thiên thánh địa thánh tử chi vị ta không có hứng thú. Đây là cự tuyệt, nghe vậy Phục Thiên thánh chủ lập tức giận dữ, thánh cảnh đỉnh phong khí thế trong nháy mắt toàn bộ ép hướng Tần Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tần Phong không gây động hợp tác phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Tần Phong thản nhiên nói, mà lại ngươi mới vừa nói ta cùng Thái Hành kiếm tông là tử tội khó thoát. Ta liền muốn hỏi một chút chúng ta có tội gì? Chẳng lẽ cũng là bởi vì không chịu thần phục sao? Chẳng lẽ là bởi vì chém giết xâm phạm người? Phục Thiên thánh chủ cười nhạt một tiếng, ngươi không rõ sao? Đã như vậy, vậy ta liền tới nói cho ngươi, là bởi vì ngươi quá yếu ớt, bối cảnh của ngươi quá yếu ớt, nếu ngươi là 10 đại thánh địa người còn có như thế tuyệt thế thiên phú ai dám chọc giận ngươi? Muốn trách thì trách ngươi quá yếu, Thái Hành kiếm tông quá yếu. Ngươi cần biết tại toàn bộ Nam vực thậm chí là toàn bộ đại thương thế giới, chỉ có một phương thánh địa mới có thể đại biểu một mảnh bầu trời. Quả nhiên, tất cả thánh địa đều như thế, không chiếm được liền muốn hủy đi. Chỉ có mình đủ cường đại, mới có thể thoát khỏi loại hoàn cảnh này. Chỉ gặp bỗng nhiên Tần Phong mị ta cười một tiếng, ngươi cảm thấy ta rất yếu, đúng không, cách chương.